tựa như hơi bất ngờ. Dương Khai cũng thâm ý sâu sắc nhìn nàng mỉm cười. Sắc mặt của phụ nhân khẽ biến đổi, bước chân cũng trở nên hơi lạc nhịp. Đi được một lát, ba người liền tới bên trong một thạch đình. Trong đình, mùi trà bốc lên thơm ngát. Một nữ tử mặc váy hoa dài đang pha trà bên trong. Động tác ưu nhã, dáng vẻ hết sức xuất trần. Tiểu thơ, có khách tới. Phụ nhân kia đến gần, nói một câu, sau đó im lặng, đứng bên cạnh nàng. Đây là Lê chủ sự sao? Hoa U Mộng hơi kinh ngạc, dường như nàng không ngờ chủ sự của một phòng đấu giá lớn như vậy lại là một nữ nhân. Hơn nữa, nữ nhân này còn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nói về sắc đẹp, Hoa U Mộng tự nhận mình không bằng. Khách quan, người thấy bất ngờ ư? Lê chủ sự ngẩng đầu nhìn Hoa U Mộng, khẽ mím môi, rồi mỉm cười trừng mắt nhìn Hoa U Mộng. Sao chứ? Chẳng lẽ khách quan cảm thấy ta nên là một nam nhân? Dạ không không. Hoa U Mộng vội vàng xua tay. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, nhưng chủ yếu là bội phục. Sao? Lê chủ sự kinh ngạc nhìn Hoa U Mộng dò xét. Ngay sau đó dường như hiểu ra điều gì, gật đầu. Xem ra, khách quan cũng là chủ sự của một thế lực. Có vài chỗ tương đồng với ta. Chỉ là một thương hội nho nhỏ, làm sao dám cùng quý thương so sánh chứ? Hoa U Mộng khiêm tốn đáp. Thế lực không phân lớn phân nhỏ. Người chủ sự phải gánh vác toàn bộ hy vọng và tương lai của các huynh đệ tỷ muội. Trọng trách này không có nhỏ đâu. Hoa U Mộng đồng cảm sâu sắc, liên tục gật đầu. Hai nàng vừa thấy mặt đã giống như tri kỷ, không ngờ rất nhanh lập tức tìm được đề tài chung. Dáng vẻ như muốn trải hết lòng của mình ra. Phụ nhân kia không khỏi ho nhẹ một tiếng. Tiểu thư à, hai vị khách nhân tới để gửi vật phẩm bán đấu giá đó. Lê chủ sự cười áy náy. À, xin lỗi nha, nhất thời xúc động khiến hai vị chê cười rồi. Mời ngồi mời ngồi. Hoa U Mộng chần chừ một chút rồi ngồi xuống. Lê chủ sự đang định lên tiếng, bỗng nhiên cúi đầu xem xét một khối ngọc bội bên hông mình. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu, nét mặt ngưng trọng nhìn Dương Khai. Xin đại nhân thứ tội. Tiểu nữ ánh mắt vụng về, vừa rồi nếu có điều mạo phạm, mong rằng đại nhân bỏ qua cho. Dương Khai giống như cười mà không cười, liếc nhìn ngọc bội bên hông của Lê chủ sự, cảm thấy hơi bất ngờ. Thứ này cảm ứng được tu vi của ta sao? À, khiến cho đại nhân chê cười rồi. Lê chủ sự dịu dàng nói. Nơi này của thiếp, người đến người đi liên tục mỗi ngày. Có một số cao nhân cũng che giấu tu vi giống như đại nhân. Tiểu nữ chỉ là một phản hư cảnh, không thể nào nhận biết được. Cho nên liền cố ý chế tạo ra cái này, tránh cho có mắt không tròng, vô tình đắc tội với cao nhân. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta hiểu. Nhưng tại sao ngươi lại lo sợ như vậy? Chưa cần nói đến, phòng đấu giá thông thiên tại Tử Tinh Thành cũng coi như là một thế lực không nhỏ. Chỉ riêng việc có vị phu nhân này bảo vệ thôi, Lê chủ sự cũng đâu có gì cần phải sợ. Dương Khai vừa cười tủm tỉm vừa nhìn về phụ nhân kia. Phụ nhân này hơi biến sắc, thấp giọng nói. Các hạ quả nhiên có thực lực cao thâm, chẳng những lừa gạt được cảm ứng của thiếp, mà còn có thể biết được tu vi của thiếp. Thiếp xin bồi phục. Được rồi. Dương Khai mỉm cười. Vừa thấy được phụ nhân này, hắn đã phát hiện ra đối phương là một hư vương cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có điều chắc là đã tu luyện pháp quyết liễm khí, cho nên nhìn qua không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu hư vương cảnh nào. Trừ khi tu vi phải vượt qua nàng mới có khả năng phát hiện ra manh mối. Dương Khai hiện nay đã là hư vương cảnh tầng thứ hai. Thần niệm vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tầng thứ ba. Vì vậy tu vi của phụ nhân trước mặt hắn căn bản không thể nào giấu đi đâu được. Chỉ là một phòng đấu giá mà có cường giả hư vương cảnh trấn giữ, xem ra phòng đấu giá thông thiên có lai lịch rất lớn. Sau vài ba câu nói chuyện, không khí trở nên hơi nặng nề. Lê chủ sự cười lớn nói. Những thứ nhỏ nhặt này, mọi người không cần để ý. Có lẽ mọi người đều có điều khó nói riêng.

người khen nhầm rồi, ta không có khả năng này. Hoa Ưu Mộng vội vàng xua tay. Tỷ tỷ không cần khiêm tốn. Tuy hiện nay Ngũ Phương Thương Hội không nổi danh, nhưng mà có vị đại nhân này quan tâm mà nói. Nàng mới nói được nửa câu, chợt phát hiện thấy Hoa Ưu Mộng cười chua xót, lập tức hiểu được. Sợ rằng Dương Khai sẽ không ở lại hẳn Ngũ Phương Thương Hội, liền vội vàng dừng không đề cập tiếp, mà mỉm cười nói. Được rồi, nếu như tỷ tỷ bán toàn bộ khế đất này đi, đương nhiên muội muội không phải là không hiểu lý lẽ, chỉ có điều muội muội muốn hỏi một câu, tỷ tỷ muốn đấu giá từng khế đất hay là đấu giá toàn bộ cùng một lúc? Hoa Ưu Mộng nhíu mày chìm vào suy tư. Vốn là một thương nhân, đương nhiên nàng hiểu sự khác nhau giữa bán từng khế đất một và bán toàn bộ cùng một lần. Nếu chia nhỏ ra bán, có thể đảm bảo rất dễ bán khế đất ra. Dù sao giá trị một tấm khế đất tuy không nhỏ, nhưng cũng sẽ có không ít thương hội hoặc là thế lực muốn mua. Nhưng như vậy sẽ mất đi lợi thế nối liền nhau. Còn nếu như đấu giá toàn bộ một lần, thì với hơn 30 tấm khế đất này, giá trị quá to lớn, thế lực có thể mua nổi rất là ít. Nhưng giá trị của nó bởi vì tính liền kề nên tăng lên rất nhiều. Hai cách thức đấu giá này đều có ưu khuyết riêng, không thể nói rõ cái nào tốt, cái nào xấu. Nàng nhìn về Dương Khai muốn hỏi ý kiến của hắn. Dương Khai ngượng ngùng cười. Đánh nhau thì ta biết, nhưng chuyện này ta không biết gì, chi bằng nghe qua ý kiến của Lê chủ sự đi. Hai mắt của Hoa Ưu Mộng sáng ngời nhìn về Lê Nặc tràn đầy hy vọng. Lê Nặc hé môi cười. Nếu như đại nhân đã xem trọng như vậy, tiểu nữ liền mạnh dạn đề xuất thử xem. Tỷ tỷ à, muội đề nghị hãy đấu giá toàn bộ một lần đi. Giá khởi đầu là 100 triệu thánh tinh. 100 triệu. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Ưu Mộng tái đi, ngay cả âm thanh cũng trở nên hơi run rẩy. Nàng gần như hạnh phúc muốn ngất đi. Nghĩ tới, dù 20-30 vị huynh đệ trong Ngũ Phương Thương Hội của nàng cực khổ buôn bán một năm, thì lợi nhuận thu được cùng lắm cũng chỉ khoảng 1 triệu thánh tinh thôi. Trừ ra phí dụng tu luyện của từng người và những khoản chi tiêu thiết yếu khác, số dư còn lại không quá 200 ngàn. Con số 100 triệu này trong mắt nàng quả thực khó có thể tin. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ mức giá quy định này rất là cao sao? Lê Nặc cười duyên. Chúng ta thử tính toán một lần là liền biết. Đại lộ Đằng Long ở Tử Tinh Thành tuy không được coi là đoạn đường phồn hoa nhất, nhưng không tuyệt đối là kém, thuộc vào tầm trung. Mà trong đoạn đường này, mỗi gian cửa hàng rộng tới 15 trượng, giá trị khoảng từ 5-8 triệu thánh tinh. Còn ở những đoạn đường phồn hoa khác, không có 20 triệu, căn bản không thể mua được. Trên đại lộ Đằng Long, chúng ta ước tính mỗi gian là 6 triệu đi, thì 30 gian chính là 180 triệu. Hơn nữa những khế đất này đều nối liền nhau, rất dễ khiến cho những đại thế lực hoặc là thương hội lớn tranh nhau mua để sử dụng. Cho nên giá trị cũng sẽ tăng thêm mấy phần. Vậy đó, tỷ tỷ có còn nghĩ mức giá quy định 100 triệu là cao không? Hoa Ưu Mộng khiếp sợ, rất lâu vẫn không nói nên lời, thân thể mềm mại không ngừng run. Lời nói của Lê Nặc khiến nàng bị rung động quá lớn. Lúc trước, tuy rằng nàng hiểu giá trị 30 tấm khế đất này không thấp, nhưng cũng không biết rõ giá trị đích thực của nó ra sao. Hiện tại được Lê Nặc phân tích, nàng mới hiểu được mình đã chiếm được một khối tài sản to lớn đến nhường nào. Đây chính là khối tài sản mà Ngũ Phương Thương Hội của nàng có hoạt động cả một đời cũng không thể nào đạt được. Thấy nàng còn đang bối rối, Lê Nặc cũng không thúc giục, mà bưng bình trà thơm tới rót cho Hoa Ưu Mộng và Dương Khai mỗi người một tách. Dương Khai nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi lên tiếng hỏi. Lê cô nương, nếu bán đấu giá toàn bộ ra, trong Tử Tinh Thành có mấy thế lực có thể mua? Tối thiểu 10 nhà có năng lực này. Đại nhân không nên coi thường các thế lực trong Tử Tinh Thành. Tuy bọn họ huy động một lúc mấy trăm triệu thánh tinh cũng không có dễ dàng, nhưng chỉ cần đánh tiếng trước, để bọn họ có thời gian xoay sở thì vẫn có thể huy động được. Nếu vậy thì đấu giá toàn bộ một lần đi, Hoa hội trưởng người nói xem. Dương Khai nhìn Hoa Ưu Mộng hỏi. Hoa Ưu Mộng giật mình hả lên một tiếng, nét mặt đỏ ửng tràn đầy kích động, ngơ ngác nói. Mọi việc đều nghe theo đại nhân làm chủ. Vậy cứ làm như vậy đi. Dương Khai cười ha hả, biết rằng giờ phút này chỉ sợ Hoa Ưu Mộng không thể nào tỉnh táo suy nghĩ được, liền thay nàng quyết định. xin đại nhân an tâm. Thời gian đến khi phòng đấu giá mở ra còn 5 ngày. Thiếp sẽ quảng bá thật tốt, khiến cho khế đất của quý thương hội được bán ra với mức giá tốt nhất. Lê Nặc nghiêm nghị nhìn Dương Khai hứa hẹn. Vậy thì làm phiền cô nương. Dương Khai khẽ cười nói. Theo quy định của phòng đấu giá chúng ta, vật phẩm gửi ban đấu giá sau khi đấu giá thành công sẽ trừ 5% phí dụng cho phòng đấu giá. Tuy nhiên, giao dịch này có giá trị rất lớn, nên thiếp sẽ ưu đãi cho đại nhân thu 2% phí dụng được chứ. Tuy rằng giảm mất 3%, nhưng bởi vì giá trị chung rất khổng lồ, nên số lượng thánh tinh thu được cũng rất là xa xỉ. Dương Khai cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không có lý do nào để cự tuyệt, lập tức nói. Vậy, ta thay mặt Hoa hội trưởng, đa tạ Lê cô nương. Lê Nặc nghe Dương Khai nói như vậy liền ngẩn ra, nhưng nàng không quá để ý. Sau khi mỉm cười, liền nhìn về phụ nhân bên cạnh nói. Xuân Di à, phiền người lấy 2 tấm thiệp khách quý giao cho đại nhân. Xuân Di đáp lời rồi lấy từ nhẫn không gian của mình ra 2 tấm thiệp mời màu vàng kim rực rỡ đặt trước mặt Dương Khai. Lê Nặc cười giải thích. 5 ngày sau, phòng đấu giá mở ra. Đại nhân và Hoa hội trưởng dùng thiệp mời này sẽ có thể tham gia. Thiếp sẽ an bài hết thảy. Trên hội đấu giá cũng có không ít thứ tốt. Đại nhân nên hạ cố tới dự. Biết đâu có bảo bối gì ngài nhìn vừa mắt. Được rồi, nhất định ta sẽ tới. Dương Khai mỉm cười gật đầu nhận lấy thiệp mời. Sau đó gọi Hoa U Mộng vẫn còn chưa hồi phục tinh thần lại, dẫn nàng ung dung đi ra ngoài. Xuân Di tiễn khách ra phòng đấu giá rồi quay về. Tiểu thư à, vì sao phải đối đãi với người kia tốt như vậy? Là do việc của nhị thiếu sao? Xuân Di nhìn Lê Nặc đang mang theo nét mặt buồn rầu, lên tiếng hỏi. Nếu không, Xuân Di cho rằng, vì sao ta giảm bớt 3% phí dụng chứ? 3% kia gần 10 triệu thánh tinh đó. Lê Nặc cười khổ một tiếng, ngay sau đó thở dài. Nhưng người này rất cẩn thận, cũng không chịu tỏ ra mang ơn. Ai đúng như vậy. Xuân Di cũng thở dài. Lúc đó Dương Khai đã nói, ta thay mặt Hoa hội trưởng đa tạ Lê cô nương. Từ trong câu nói này, Lê Nặc và Xuân Di biết đối phương là người cẩn trọng, cũng không chịu mang ơn lòng tốt của Lê Nặc, mà lấy Hoa U Mộng ra chống lưng, khiến cho Lê Nặc không thể làm gì. Không biết tình hình của nhị thiếu ra sao? Tranh đấu trên không trung vừa nãy, Xuân Di có cảm nhận được rõ ràng hay không? Lê Nặc nhìn phụ nhân hỏi. Kết thúc quá nhanh. E rằng phe nhị thiếu có người muốn thoát khỏi Tử Tinh Thành, nhưng mà không thành công. Lê Nặc thở dài. Hội trưởng cũng quá là nhẫn tâm, đều là cốt nhục của mình, nhưng lại cố tình đẩy nhị thiếu tới nơi đây. Còn tam thiếu thì hưởng hết vinh quang. Tiểu thư à? Xuân Di hoảng sợ, vội vàng nhìn nàng nháy mắt ra hiệu. Lê Nặc khẽ mỉm cười. Ta biết rồi Xuân Di, trong này không phải là không có người ngoài, chỉ là than phiền trước mặt người một chút thôi. Chuyện này chúng ta không thể nào dò xét rõ ràng, càng không thể nào tùy tiện lộ diện, chỉ có thể mượn tay của người ngoài mà thôi. Thân phận của vị đại nhân đến từ Ngũ Phương Thương Hội kia không có rõ ràng, còn khiến cho Lộ Thiên Phong cũng phải vô cùng kiên kỵ. Chắc rằng thực lực không tầm thường, hơn nữa cũng có quyền lực khá lớn. Ta định nhờ hắn thay chúng ta tìm hiểu tình hình của nhị thiếu. Nhưng mà hiện tại xem ra là khó rồi. Xuân Di cau mày. Tiểu thư à, người đừng có gấp. Mặc dù nhị thiếu làm việc có lúc hơi cảm tính, nhưng ở hiện gặp lành mà, sẽ không có việc gì đâu. Hướng chi, thế lực Tử Tinh tuy lớn, nhưng cũng sẽ không dám trực tiếp động vào người của chúng ta đâu. Hơn nữa, với thân phận của nhị thiếu gia, sẽ không cần lo về tính mệnh. Còn nỗi khổ về da thịt, sợ rằng không thể tránh rồi. Ta lo chính là điều này. Nhị thiếu được nuông chiều từ nhỏ, sao chịu được những đau đớn về thể xác chứ? Trên mặt của Xuân Di hiện ra kiên quyết. Nếu như tiểu thư thật sự không có an lòng, vậy để ta đi tìm Bành trưởng lão để tìm hiểu thử xem. Bành Hồ sao? Lê Nặc nhướng mày. Người này cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, háo sắc như mạng. Xuân Di, người không nên đi tìm hắn. Tiểu thư à, xin an tâm. Xuân Di mỉm cười. Tuy lão già Bành Hồ kia không có đứng đắn, nhưng chính bởi vì như vậy mới có cơ hội để mà lợi dụng. Cùng lắm thì ta cho hắn một chút lợi ích là được. Thực lực của hắn không bằng ta, không chịu nổi ta đâu. Nói rồi Xuân Di Hà quyết tâm. Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ. Xuân Di à! Lệ Nặc Sa sầm nét mặt, nhưng sau đó Xuân Di đã biến mất. Nàng lo lắng, đi lòng vòng, chỉ biết âm thầm cầu nguyện Xuân Di không chịu thiệt dưới tay của Bành Hồ mà thôi. Sau khi Dương Khai và Hoa U Mộng rời khỏi phòng đấu giá thông thiền, Hoa U Mộng vẫn tỏ ra như hồn vía lên mây, bước vào cõi tiền. Hai má ửng hồng, tâm trạng kích động không thể tỉnh táo, trong đầu không ngừng hiện lên con số 100 triệu thánh tình. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc nhìn Dương Khai, ánh mắt đẹp, tràn đầy cảm kích. Nếu không có Dương Khai, hôm qua, Ngũ Phương Thương Hội đã bị người ta san bằng. Các vị huynh đệ tỷ muội cũng đều bị giết. Làm gì còn được hưởng chuyện tốt to lớn như vậy chứ? Giờ phút này, bỗng nhiên Hoa U Mộng chợt sinh ra một loại cảm giác tin tưởng. Đối phương là người có thể dựa vào. Loại cảm giác này khiến trong lòng nàng trở nên ấm áp, có chút say mê. Đã nhiều năm như vậy rồi, Ngũ Phương Thương Hội đều do nàng thống lĩnh. Đúng như Lệ Nặc nói, tất cả tương lai và tiền đồ của mọi người đều đặt trên vai nàng. Trọng trách kia thật sự rất nặng nề, căn bản không phải là một thân thể yếu đuối có thể gánh vác nổi. Nhưng sự việc lần này, nàng lại nghe theo chủ kiến của Dương Khai, khiến cho nàng biết được cảm giác được dựa dẫm vào một người là ra sao. Trong lúc nhất thời, nàng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, miên man suy nghĩ. Nếu sau này cứ mãi như vậy, luôn có một người để dựa dẫm vào, thật là tốt biết bao. Chương 1851. Đây không phải là Hoa hội trưởng hay sao? Đang trong lúc tâm trạng của Hoa U Mộng như lạc vào cõi thần tiên, bỗng nhiên một giọng nói chợt truyền đến. Sau khi nghe được âm thanh này, Hoa U Mộng không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về bên kia. Cách đó không xa, một nam nhân khoảng 30 tuổi đang oai vệ bước thẳng về nàng. Vừa đi vừa cười hăng hắc, ánh mắt không ngừng quét qua những chỗ nhạy cảm trên người nàng. Quần áo của nam nhân này rất đẹp và quý giá, có vẻ như có lai lịch không nhỏ, nhưng lại có đôi mắt hình tam giác trông rất là âm hiểm. Hoa U Mộng bị hắn nhìn chòng chọc liền trở nên không được tự nhiên. Sau lưng của nam nhân này còn có hai tên võ giả phản hư cảnh đi theo. Nét mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là hộ vệ. Khương Siêu. Ánh mắt của Hoa U Mộng liền hiện ra vẻ chán ghét và kiên kỵ, nhưng rất nhanh, nghĩ rằng bây giờ nàng không chỉ có một mình, mà còn có Dương Khai ở bên cạnh, lập tức khôi phục nét lạnh nhạt. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Không ngờ vô tình gặp được Hoa hội trưởng tại nơi đây, đúng là có duyên. Đúng là có duyên mà. Khương Siêu tự như không vì vẻ mặt bài xích của Hoa U Mộng mà tỏ ra buồn bực, hắn hết sức vồn vã. Khương hội trưởng, người có nói đùa, ta và người đều là hội trưởng của hai thương hội, có câu cùng nghề là địch, ta và người chẳng có duyên phận gì. Hoa U Mộng lạnh lùng nói. Địch nhân sao? Khương Siêu không chút phật lòng, khẽ nhếch mép. Ta rất thích câu cùng nghề là địch, Hoa hội trưởng chính là oan gia của bổn công tử đó. Nghe giọng điệu ẩm ờ, đùa giỡn trắng trợn như vậy, Hoa U Mộng không khỏi xa sầm nét mặt, khẽ quát. Khương hội trưởng, xin tự trọng cho. Trước mặt người, ta cần cự tự trọng làm gì? Chúng ta rất nhanh sẽ trở thành người một nhà mà thôi. Ờ đúng rồi, chuyện nửa năm trước, ta đã nói với nàng. Nàng tính thế nào đây? Bổn công tử cũng không thể nào kiên nhẫn tiếp tục chờ. Nửa năm trước, bỗng nhiên nàng rời khỏi Tử Tinh Thành, nói rằng nếu ta tìm được nàng, sẽ cho ta câu trả lời. Hiện tại nếu như đã gặp được nhau, mau mau cho bổn công tử biết câu trả lời chắc chắn đi. Nét mặt của Hoa U Mộng lập tức trở nên khó nhìn, cắn răng căm tức nhìn hắn. Khương Siêu cười lạnh lẽo. Hoa hội trưởng, nàng phải biết rằng thượng hội nhỏ bé của nàng sẽ không có tương lai gì, chỉ có vài ba con mèo nhỏ thì làm nên tích sự gì chứ, chi bằng sát nhập vào Thánh Nguyên Thương Hội của bổn công tử đi. Dưới sự dẫn dắt của bổn công tử, sau này các ngươi còn lo gì không phát đạt. Nếu không phải là nể tình Hoa hội trưởng là một nữ tử, trách nhiệm trên vai nặng nề, nàng cho rằng bổn công tử sẽ cho các nàng lợi ích lớn như vậy sao? Bổn công tử là người thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn cảnh mỹ nhân phải chịu khổ đâu. Khương hội trưởng, Chuyện lần trước ta đã cho ngươi câu trả lời chính thức, là Ngũ Phương Thương Hội không thể nào sáp nhập vào Thánh Nguyên Thương Hội của các ngươi rồi. Ngươi nên dẹp ý nghĩ này đi, đừng dây dưa cùng với ta. Hoa U Mộng nói xong liền quay sang nói với Dương Khai. Chúng ta đi. Đi sao? Khương Siêu trợn trừng cặp mắt tam giác, dàn chân bước ra chặn trước mặt Hoa U Mộng. Chạy đi đâu? Nếu hôm nay đã gặp, không cho ta một câu trả lời hài lòng, thì đừng nghĩ sẽ đi được. Hôm nay nàng đáp ứng thì tốt, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Người không được ra tay ở nơi này. Đời này chính là Tử Tinh Thành. Khương Siêu cười mỉa mai. Tử Tinh Thành thì như thế nào? Hoa hội trưởng xem ra lúc trước thấy ta dễ nói chuyện nên hiểu nhầm rồi. Đừng nói nàng đã quên mất thân phận của ta nha. Đừng nói tới việc bổn công tử còn chưa có ra tay. Cho dù thật sự có ra tay thì sao? Huống chi bổn công tử còn nghe nói hôm qua người của Ngũ Phương Thương Hội các ngươi làm loạn đánh nhau ở cổng thành. Tuy rằng không biết tại sao các ngươi còn bình an vô sự, nhưng nếu như bổn công tử bắt giữ các ngươi giao cho hộ vệ quân, nhất định sẽ lập công. Nghe hắn đề cập đến thân phận mình, Hoa U Mộng dường như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi biến sắc, lộ ra khá kiên kỵ. Thấy nàng có vẻ chần chừ, Khương Siêu liền cười lạnh nói tiếp. Hoa hội trưởng, đừng để rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Bổn công tử không còn nhiều kiên nhẫn đâu. Bây giờ nàng cho ta một câu trả lời chắc chắn, sau này chúng ta còn là người một nhà. Nếu không... Nét mặt của Hoa U Mộng trở nên bất đắc dĩ, nhìn về Dương Khai tỏ vẻ nhờ vả. Dương Khai thở dài, biết rằng hắn không ra mặt, sợ rằng sẽ không xong. Bèn bước tới một bước, vỗ vỗ vào bả vai của Hoa U Mộng, ra hiệu nàng lui ra sau mình, rồi hờ hững nhìn Khương Siêu, khẽ cười nói. Vị bằng hữu này, có phải người đi ra khỏi nhà, quên mang theo thứ gì rồi, đúng chứ? Khương Siêu đưa ánh mắt tam giác quan sát Dương Khai, rồi hung ác nói. Ở đâu lòi ra tên tiểu tử hỗn láo này, dám nói chuyện với bổn công tử như vậy sao? Hắn thấy Hoa U Mộng đối với Dương Khai hết sức nhu thuận cung kính, lập tức trong lòng trào dâng một cơn tức giận khó nói nên lời, đương nhiên thái độ cũng sẽ không khách khí. Dám tự xưng bổn công tử trước mặt ta, quả nhiên ngươi đã quên mang một thứ ra khỏi nhà. Dương Khai cười ha ha, nét mặt của Khương Siêu lạnh lùng nói. Này tiểu tử, người nói xem, bổn công tử quên mang theo cái gì? Dương Khai chỉ tay về phía trước, Khương Siêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngón tay của hắn điểm lên trán. Dương Khai mỉm cười. Bằng hữu đi ra nhà, mà quên mang ốc theo rồi sao? Khương Siêu lùi bịch bịch về sau mấy bước, gương mặt nổi lên hoảng hốt. Dù gì hắn cũng là một võ giả phản hư cảnh tầng 2, không ngờ bị đối phương điểm lên trán mà không có chút lực phản kháng. Có thể thấy thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn không ít. Vừa rồi nếu như đối phương muốn giết hắn mà nói, thì cái mạng nhỏ của hắn có còn hay không? Nghĩ tới đây, Khương Siêu lập tức vã hết mồ hôi, thẹn quá hóa giận nói. Khốn kiếp, người dám mắng ta sao? Dương Khai cười đáp. Nếu người mang theo ốc đi ra khỏi nhà, làm sao có thể không nghĩ tới nguyên nhân vì sao hôm qua chúng ta ở cửa thành đánh người mà hôm nay còn bình an vô sự chứ? Là nguyên nhân gì? Khương Siêu bị Dương Khai nói loạn một hồi khiến cho hồ đồ. Thì ra, không phải người không mang theo ốc ra khỏi nhà, mà là toàn là ốc heo. Dương Khai làm như bừng tỉnh đại ngộ. Hoa U Mộng bên cạnh nghe thì không nhịn được phì cười. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy không ổn, vội vàng đưa bàn tay nhỏ lên che miệng. Hỗn xược! Khương Siêu bạo nộ, thánh nguyên toàn thân không tự chủ, vận chuyển, rất có khí thế muốn ra tay với Dương Khai. Hai võ giả vẫn một mực đi theo sau hắn tái mặt, liền vội vàng tiến lên kéo hắn. Một người trong đó dường như ý thức được điều gì, nói thầm bên tai của Khương Siêu. Khương Siêu rướn cổ, tức giận nói. Có hậu thuẫn? Cho dù hắn có hậu thuẫn, có thể lớn hơn bổn công tử sao? Bổn công tử là người của Khương gia. Bác trưởng lão của Tử Tinh chính là tổ thúc công của Khương gia ta. Hậu thuẫn của tên nào có thể lớn hơn ta chứ? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Hoa U Mộng. Bác trưởng lão của Tử Tinh là người nhà Khương gia hắn sao? Dạ. Khương Trường Phong, trưởng lão, đúng là người có địa vị cao nhất trong Khương gia. Hoa Ưu Mộng ngưng trọng gật đầu. Chính vì vậy, nàng mới không thể làm gì khi bị Khương Siêu quấy nhiễu. Tuy rằng vai vế giữa Khương Siêu và bác trưởng lão cách nhau rất xa, cả năm cũng không gặp mặt mấy lần, nhưng dù sao cũng tính là có quan hệ với nhau, đủ để hoành hành ở trong Tử Tinh Thành. Việc Khương Siêu để mắt tới Ngũ Phương Thương Hội, để mắt tới nàng cũng không phải là một ngày hai ngày. Nếu không phải Hoa Ưu Mộng luôn tránh mặt không gặp, sợ rằng không biết sẽ có kết quả gì rồi. Tiểu tử, người sợ rồi ư? Khương Siêu dương dương tự đắc nhìn Dương Khai. Bây giờ quỳ xuống nhận sai, bổn công tử còn có thể tha mạng cho người nếu như không. Nếu không thì sao? Dương Khai tủm tỉm cười nhìn Khương Siêu, không tỏ ra e ngại. Tiểu tử, người rất có khí phách. Khương Siêu tức giận hung ác nhìn sang bên cạnh rồi vung tay. Bắt hắn cho ta. Hai võ giả đằng sau hơi chần chừ. Mặc dù biết Dương Khai không dễ trêu, nhưng nếu Khương Siêu đã ra lệnh, bọn họ không dám không tuân theo. Liền vội vàng động thân, một trái một phải vọt tới Dương Khai. Hai người đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3, thủ đoạn không tầm thường. Tuy bọn họ không biết được tu vi của Dương Khai, nhưng cũng hiểu rằng, cho dù hai người bọn hắn liên thủ, thì Dương Khai cũng dễ dàng chống trả được. Nhưng sự thật lại khiến cho bọn họ rất ngoài ý muốn. Bọn họ vừa mới vọt tới gần Dương Khai còn chưa kịp thi triển ra thủ đoạn, đã thấy Dương Khai nhìn bọn họ tét miệng cười. Sau đó, hai bàn tay một trái một phải quét ra. Động tác trông rất nhẹ nhàng tự nhiên, giống như xua rồi đuổi mũi. Nhưng hai người lại bị cuốn vào một vòng xoáy lực không thể nào thoát ra được. Đây là không xong rồi. Hai người đồng thời thét lên. Hai tên võ giả xông tới một trái một phải bay sang hai bên. Đụng phải vách tường của cửa hàng hai bên đường, khiến cho vách tường bị thủng một cái lỗ lớn. Trong khoảnh khắc, cửa hàng bên cạnh nổi lên tiếng mắng chửi ầm ĩ. Rất nhiều võ giả từ trong cửa hàng bị hư vọt ra, nhìn xung quanh. Không biết tên nào dám ra tay đã thương người ngay trong Tử Tinh Thành. Khương Siêu một mình đứng đó hít ngược một hơi khí lạnh, cặp mắt tam giác trợn tròn, thậm chí cảm thấy trái tim co thắt. Hoảng sợ nhìn Dương Khai, dường như đã hiểu ra điều gì, liền kinh hoàng kêu. Hư Vương Cảnh! Hai người hộ vệ của hắn mặc dù chưa tính là đứng đầu trong số phản hư cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nhưng không ngờ hai người liên thủ mà vẫn bị hai bàn tay của đối phương quạt bay đi. Nếu không có thực lực Hư Vương Cảnh, tuyệt đối sẽ không làm được đến mức đó. Tên tướng mạo xấu xí anh Tuấn không bằng mình này, bị mình mắng là tên khốn, lại là Hư Vương Cảnh hay sao? Khương Siêu bụng rủng tay chân, vô cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai chằm chằm. Chỉ cảm thấy nụ cười mỉm trên mặt đối phương giờ phút này mới đáng sợ làm sao. Hắn muốn chạy, nhưng hoảng sợ phát hiện mình căn bản không thể nào điều động được một tia khí lực và thánh nguyên nào. Hai chân giống như bị chôn chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai đang từng bước một tiến về phía hắn. Sát khí tấp thẳng vào mặt, khiến cho Khương Siêu như rơi vào hầm băng. Kẻ nào dám làm loạn tại Tử Tinh Thành? Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, từng bóng hộ vệ quân hiện ra, trong khoảnh khắc đập vây chặt Dương Khai và Khương Siêu, ánh mắt hung dữ nhìn hai người. Tử Tinh Thành đã có lệnh rất rõ ràng, nghiêm giết chóc, cấm đánh nhau bên trong thành. Nếu có người phát hiện ra, nhẹ thì phế đi tu vi, tống vào hàng ngục, nặng thì đánh chết ngay tại chỗ. Thống lĩnh đại nhân đã nói rất rõ ràng, vậy mà tên nào còn dám không để trong lòng. Tốt tốt, hôm nay bổn phó thống lĩnh sẽ cho các người hiểu rõ. Dám trong Tử Tinh Thành ra tay, thì ra là đại nhân ở đây sao? Khúc Chính xin bái kiến đại nhân. Chương 1852. Tốc độ làm việc của hộ vệ quân Tử Tinh Thành không thể nghi ngờ là rất nhanh. Dương Khai bừa bên này mới đem hai võ giả phản hư cảnh tầng 3 quạt bay ra ngoài. Không tới 5 hơi thở, liền có người chạy tới nơi xảy ra chuyện. Hơn nữa người tới còn là Khúc Chính, một trong 8 phó đại thống lĩnh của Tử Tinh Thành. Nghe được tiếng quát chói tai của Khúc Chính, tất cả người vây xem đều cảm thấy lần này Dương Khai sợ rằng chọc phải phiền toái lớn, tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Trong Tử Tinh Thành, hiếm thấy xảy ra ẩu đả. Nhóm hộ vệ quân cả ngày không có việc gì làm. Vô tình gặp phải một chuyện xô xát tranh chấp đều là chuyện nhỏ hóa to mà xử lý. Hôm nay có người dám đánh nhau ầm ĩ bên đường. Vật còn có quả ngon mà ăn sao? Khương Siêu sau khi nghe thấy thanh âm của Khúc Chính, hai mắt kích động rơi lệ. Liền như là cô dâu nhỏ chịu ủy khuất gặp nhà chồng, mắt chăm chăm nhìn hướng Khúc Chính đi tới, chuẩn bị để hắn cho mình chủ trì công đạo. Nhưng là thái độ thay đổi của Khúc Chính ngay sau đó khiến cho Khương Siêu lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Khúc Chính miệng gọi tên khốn kia là đại nhân, một bộ khum núm nịnh nọt lấy lòng. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Khương Siêu có chút bối rối. Thì ra là Khúc thống lĩnh. Dương Khai liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa đến là phó thống lĩnh lúc trước mà chính là phó thống lĩnh lúc trước đến Ngũ Phương Thương Hội Tằng Khê Đất. Mặc dù giữa hai người không có đối mặt đánh nhau, nhưng lúc đó Dương Khai dùng thần niệm dò xét, đương nhiên đã nhớ kỹ diện mạo của hắn. Mà Khúc Chính sở dĩ nhận ra Dương Khai là bởi vì tâm tư kín đáo. Giờ khắc này nam nhân đi cùng Hoa U Mộng, hơn nữa còn tự mình thăm dò không ra thực lực mạnh hay yếu. Ngoài trừ bị đại nhân mà lộ thống lĩnh dặn dò kia ra, thì còn có thể là ai? Thời khắc này vừa nghe thấy âm thanh của Dương Khai, Khúc Chính lập tức xác định, đây là vị đại nhân mà ngay cả lộ thống lĩnh cũng phải đối đãi cẩn thận, ân cần. Lúc này thái độ càng trở nên khiêm nhường, liền vội vàng khoát tay nói. Không dám, không dám, đại nhân quá khen. Trước mắt đại nhân, Khúc mỗ nào dám xưng cái gì mà thống lĩnh. Nói rồi hắn cẩn thận hỏi, đại nhân à, chỗ này xảy ra chuyện gì? À, cũng không có gì đâu. Dương Khai cười ha ha chỉ vào Khương Siêu. Vị bằng hữu này dựa vào thân phận không tầm thường của mình, muốn thâu tóm Hoa hội trưởng của Ngũ Phương Thương Hội. Bị Hoa hội trưởng cự tuyệt, sau thẹn qua hóa giận muốn dùng sức mạnh. Bổn tòa nhìn không được, hơi xuất thủ dạy dỗ một chút thôi. Cái gì? Người nào to gan lớn mật, dám dùng sức mạnh với Hoa hội trưởng, không muốn sống hay sao? Khúc Chính giận tím mặt, trong lúc nói chuyện một ánh mắt uy nghiêm hướng Khương Siêu bên kia nhìn. Đợi sau khi thấy khuôn mặt của Khương Siêu thì không khỏi ngây ra. Khương công tử! Sau khi nhận ra Khương Siêu, tâm tình của Khúc Chính lập tức không tốt. Lại là nhị thế tổ Khương Siêu và vị đại nhân này xảy ra xung đột. Chuyện này phải làm như thế nào cho đúng đây? Khương Siêu tuy rằng không lên được mặt đài gì, nhưng hắn dù sao cũng là hậu bối của trưởng bối Khương Trường Phong. Mình chỉ là một phó thống lĩnh nhỏ nhoi, làm sao có thể đắc tội? Mà vị đại nhân là lịch thần bí này, ngay cả lộ thống lĩnh cũng kiêng kỵ vạn phần. Hai người này đem mình kẹp ở giữa, muốn mình xử lý chuyện này như thế nào đây? Khúc Chính hận không thể nào tự mình chưa đến nơi này. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng không làm được gì. Khúc Chính chỉ có thể mắng thầm Khương Siêu đem máu chó dội lên đầu. Thầm nghĩ, nhị thế tổ không có mắt này, đắc tội ai không đắc tội, là đi đắc tội vì đại nhân này, liền đới đến bản thân mình cũng muốn khó làm người. À, thì ra là Khúc thống lĩnh, còn xin Khúc thống lĩnh vì bổn công tử mà làm chủ à? Khương Siêu thấy thần sắc của Khúc Chính kiên kỵ, lập tức vui mừng quá đỗi, tội nghiệp nhìn Khúc Chính nói. Khúc thống lĩnh à, bổn công tử cũng không có dùng sức mạnh gì với Hoa hội trưởng, chẳng qua là cùng Hoa hội trưởng tham khảo một chút việc sáp nhập thương hội thôi. Về việc làm ăn gì đó, Khúc thống lĩnh người cũng biết, chẳng qua là ngươi tình ta nguyện. Nhưng người này không có hỏi phải trái đúng sai, đã thương hai hộ vệ của ta rồi. Khúc thống lĩnh, ngươi xem, hai hộ vệ kia đến bây giờ còn chưa có dạy được, sống chết không biết. Bọn họ trên có già, dưới có trẻ. Một người một nhà này làm sao mà sống đây? Nói đến chỗ đồng tình, Khương Siêu còn một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể. À, chuyện này... Khúc Chính trên trán toát mồ hôi lạnh, không ngừng đưa tay lau lau. Chuyện ầm ĩ tới mức này đã không phải một tiểu thống lĩnh nhỏ nhoi như hắn có thể xử lý. Làm không xong đều đắc tội hai bên. Khúc thống lĩnh, ngài vừa rồi cũng nói, Tử Tinh Thành mệnh lệnh rõ ràng, bên trong thành nghiêm cấm đánh nhau, đã thương người. Nếu như có người làm trái, nhẹ thì phế truất tu vi, ném vào trong hàng ngục, nặng thì đánh chết ngay tại chỗ. Người này miệt thị luật pháp của Tử Tinh Thành. Vẫn xin Khúc thống lĩnh theo lẽ công bằng chấp pháp, cho Tử Tinh Thành ta càng khôn sáng sủa. Khương Siêu phấn chấn nói hoa tay múa chân một phen, dường như là thấy được một màn Dương Khai bị xử trí, tâm tình kích động. Dương Khai nhìn bộ dáng ngu ngốc của hắn. Khúc Chính gương mặt cũng khó coi muốn chết, hận không thể nào khiến miệng Khương Siêu mọc nhọt. Tử Tinh Thành đúng là có quy củ này, nhưng cũng phải xem là nhằm vào ai. Người có bối cảnh liền có thể không cần tới những quy củ này, mà vị đại nhân đứng trước mặt Khúc Chính hiển nhiên là một trong số đó. Khúc Chính, một là không có can đảm xử trí Dương Khai, hai là không có năng lực này, là bị lời nói này của Khương Siêu bức bách đến tuyệt cảnh, giống như bị nướng trên lửa, toàn thân đừng nói đến khó chịu, mà trong lòng cũng là hận Khương Siêu muốn chết. Khúc thống lĩnh, người buông bắt bổn tọa ư? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Khúc Chính. Không dám, không dám, đại nhân nghiêm trọng rồi. Khúc Chính trên trán tú mồ hôi như mưa, gương mặt đỏ lên. Chuyện này tất có khúc mắc, Khúc mổ còn cần điều tra một phen mới đưa ra quyết định được. Khương Siêu trợn to đôi mắt hình tam giác, bất mãn la. Khúc thống lĩnh, người cũng không nên mở mắt nói dối chứ. Hai tên hộ vệ của ta bị đả thương là thật, còn cần điều tra cái gì? Ta tra 18 đời tổ tông nhà ngươi. Khúc Chính trong lòng hung tợn mắng một câu. Ngay khi hắn tay chân luống cuống không biết nên xử lý chuyện này ra sao, bỗng nhiên ngẩng đầu, bộ dáng nghiêng tai lắng nghe như nghe thấy cái gì, ngay sau đó thần sắc vui mừng. Trong chớp mắt, Khúc Chính khôi phục ung dung, ánh mắt bén nhọn quét qua Khương Siêu, dưới ánh mắt ngạc nhiên mở miệng quát. Khương công tử, chuyện đã điều tra rõ ràng. Chuyện hôm nay không phải vị đại nhân này quá đáng, mà là bọn người quấy rầy, bất kính với vị đại nhân này trước. Đại nhân này mới ra tay hơi trừng phạt cảnh cáo mà thôi. Cái gì? Khương Siêu sắc mặt sửng sốt, và nghĩ cũng không nghĩ tới Khúc Chính dám nói như vậy. Huống chi, hắn chỉ là đứng một chỗ cái gì cũng không làm. Như thế nào, liền đem chuyện này điều tra rõ. Khương công tử, nếu là lỗi của ngươi, vậy mời theo bổn thống lĩnh đi một chuyến. Khúc Chính trong lòng vốn tức giận Khương Siêu, thời khắc này có người sau lưng làm chỗ dựa tất nhiên sẽ vui mừng không sợ, lạnh lùng nhìn Khương Siêu bộ dáng làm việc công. Khúc Chính, người dám! Khương Siêu hét to. Người dám bắt ta? Bổn công tử chính là độc tôn của bác trưởng lão. Chuyện hôm nay nếu để bác trưởng lão biết, người cho rằng người có kết cục gì? Khúc Chính hơi biến sắc nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói. Khương công tử, lá gan đúng là quá lớn rồi. Bổn phó thống lĩnh là đại diện chấp pháp của Tử Tinh Thành, đại diện cho Tử Tinh Thành. Chuyện này cho dù có chọc đến chỗ bác trưởng lão, lão nhân gia chắc không nói gì đâu. Người dám chống lại đe dọa bổn phó thống lĩnh, chẳng lẽ đem Tử Tinh không coi ra gì? Ta nào có. Khương Siêu gương mặt oan uổng, như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến mức này. Có hay không cũng không phải do người định đoạt. Theo bổn phó thống lĩnh đi một chuyến đi. Khúc Chính, người cũng không nên cầm lông gà làm lệnh tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút thân phận của bổn công tử đi. Khương Siêu ngoài mạnh trong yếu mà gào thét. Khúc Chính không nhịn được vung tay. Bắt hắn. Mấy hộ vệ Tử Tinh Thành một loạt rất nhanh liền đem Khương Siêu chế ngự. Khương Siêu vẫn còn vùng vẫy vừa tức miệng mắng to, mắng cực kỳ khó nghe. Khúc Chính cau mày nói. Phong trụ kinh mạch của hắn ta. Hộ vệ tuân lệnh bắt Khương Siêu, đưa tay ấn sau lưng Khương Siêu. Khương Siêu lập tức không nói được. Khúc thống lĩnh, theo lẽ công bằng chấp pháp, đạo đức tốt, bổn tọa bồi phục. Dương Khai cười ha ha hướng về phía Khúc Chính ôm quyền. Khúc Chính đỏ mặt, khiêm tốn nói. Đại nhân đã quá khen, đây chính là bổn phận của Khúc mổ nên làm mà. Nếu tên đầu sỏ gây họa đã bị bắt, vậy Khúc mổ liền không quấy rầy nhã hứng của đại nhân. Đại nhân xin cứ tự nhiên, Khúc mổ cáo từ. Đi đường cẩn thận à. Dương Khai hơi hơi gật đầu. Khúc Chính quát một tiếng, lãnh đạo rất nhiều hộ vệ nhanh chóng lui binh. Rất nhiều võ giả vây xem vẫn như trước chấn động trong lòng, thế nào cũng không có tin được Khương Siêu xông pha bên trong Tử Tinh Thành lại bị Khúc Chính bắt mang đi. Mọi người nhìn biểu tình của Dương Khai đều kiên kỵ vạn phần, thầm đoán người này rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ thái độ Khúc Chính lại nghiêng về hắn. Hoa U Mộng gương mặt cũng là mờ mịt. Tuy nói nàng biết Dương Khai khiến Lộ Thiên Phong cũng kiêng kỵ không dám nói, thân phận khẳng định là bất phàm, nhưng trước mặt bao nhiêu người tại đây, Khúc Chính làm như vậy không thể nghi ngờ chính là làm mất thể diện của bác trưởng lão Khương Trường Phong. Dương Khai thân phận cao có thể khiến cho Khúc Chính đưa ra loại lựa chọn đó ư? Chẳng lẽ hắn so với bác trưởng lão của Tử Tinh còn có quyền thế cao hơn? Hoa U Mộng kinh ngạc nhìn bóng lưng Vĩ Ngạn, giống như nhìn một đoàn sương mù có thể cắn nuốt thiên địa, đôi mắt đẹp một mảnh mê mang. Đi thôi. Dương Khai nhẹ giọng hướng về Hoa U Mộng nói, ngay sau đó bước về phương hướng Ngũ Phương Thương Hội. Trước khi đi, hướng phía khác liếc một cái, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười. Hoa U Mộng ngây ngốc đi theo. Tại một nơi nào đó cách chỗ Dương Khai và Khương Siêu xảy ra xung đột khoảng trăm trượng, có một gian tửu lâu tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu này tổng cộng có 9 tầng. Từ tầng thứ 4 trở xuống là nơi dành cho võ giả bình thường uống rượu và mua vui. Từ tầng thứ 4 trở lên chỉ chiêu đãi những võ giả có thực lực, có thân phận, có tầng càng cao, yêu cầu càng cao. Mà tầng thứ 9 là chỉ chiêu đãi cường giả cao nhất, không phải là nơi có tiền liền có thể đi vào, còn phải có danh vọng cùng thân phận cực cao. Nghe nói Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu còn đã từng chiêu đãi mấy vị trưởng lão của Tử Tình. Giờ khắc này tại tầng thứ 9 có hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra xa bên dưới. Một người nét mặt già nua, ánh mắt hiếp, trong mắt tì hí tinh quang, khí tức nội liễm, người này đã đến chí cực. Vô tình lộ ra một tia lực lượng dao động, hiển nhiên người này rõ ràng là một vị cường giả hư vương cảnh. Mà đối diện chỗ ngồi của lão giả này là một công tử ăn mặc trang phục như thanh niên. Thanh niên quạt lông kinh luân, một bộ điểm chỉ thiên hạ, tư thế ngạo khí cao ngút trời, khí chất có chút bất phàm. Một già một trẻ đều chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Dương Khai, im lặng thật lâu. Lão giả thần sắc ngưng trọng, nhưng thanh niên kia lại có bộ dáng dường như cảm thấy rất hứng thú đối với Dương Khai. Bên khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Chờ đến lúc bóng lưng Dương Khai biến mất khỏi tầm mắt, thanh niên này mới mỉm cười. Thật là thú vị. Tiểu tử vô lễ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Quỷ lão, sao lại nói như vậy? Thanh niên kia có chút kinh ngạc nhìn lão giả. Quý quân hừ nói. Tiểu tử kia đã phát hiện ra lão phu và nhị công tử lúc này đang ẩn thần. Sợ rằng vừa rồi Khúc Chính thay đổi thái độ cũng liên quan đến chúng ta. Nhưng không có ý tứ cần cảm tạ, ngược lại tự ý rời đi, không phải vô lễ thì là gì? Thanh niên này hơi kinh hãi. Người này có thể phát hiện ra nơi của quý lão ẩn thân sao? Quý quân gật đầu. Nhị công tử khả năng không nhìn rõ ràng. Người kia trước khi đi hướng chúng ta bên này nhìn thoáng qua, hiển nhiên sớm đã phát hiện ra chúng ta rồi. Người thanh niên này nhướng mày. Quý lão là cường giả tầng thứ nhất đỉnh phong hư vân cảnh, thần niệm cường đại, không phải dưới tầng 2. Hắn là có thể phát hiện ra quý lão, chẳng phải nói người này thật sự có tu vi phản hư cảnh tầng 2. Quý quân khẽ nhíu mày sau khi trầm tư một lát thì đáp. Lão phù không có dám theo dõi Lộ Liễu, cho nên không thể phán đoán người này rốt cuộc tu vi như thế nào. Lộ Thiên Phong tuy rằng cùng hắn tiếp xúc chính diện qua, nhưng theo Lộ Thiên Phong nói, hắn cũng không nhìn ra nội tình của đối phương. Như vậy xem ra, người này mặc dù không bằng hắn ta, nhưng sợ rằng cũng không kém xa. Về phần có phải hư vương cảnh tầng 2 hay không, thì cần nghiên cứu thêm chứng cứ. Người thanh niên nhếch miệng cười. Tốt tốt, khó trách dám khoa trương như vậy. Người có bản lĩnh, bộ dáng như vậy, bổn công tử rất thích. Nhị công tử... Người là muốn chiêu mộ người này sao? Quý quân chần chừ nhìn người thanh niên. Không sai, Tử Tinh Thành trong thời gian này dòng nước xiết gợn sóng. Đại trưởng lão cầm đầu một phương tích cực hành sự đã nhúng chàm không ít, nơi bọn họ không nên nhúng chàm. Bổn công tử nếu như không hành động, như vậy Tử Tinh sẽ phải đổi họ rồi. Quý quân hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói. Đại trưởng lão, bọn họ là tự tìm đường chết. Đợi sau khi chủ thượng quay về, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nhưng thật ra, nhị công tử người đã nhiều năm như vậy, vẫn một mực giấu tài. Vì sao lần này vội vàng như vậy? Tuy nói chủ thượng cùng đại công tử đã mất tích gần 2 năm, nhưng là 2 năm trước sau khi chủ thượng rời đi, từng nói qua cùng đại công tử là đi làm một chuyện quan trọng, ít ngày nữa liền có thể trở về. Nhỡ sau khi chủ thượng trở về, phát hiện nhị công tử. Nhị công tử phải biết với bản lĩnh của chủ thượng, ở tinh vực có thể uy hiếp đến người đúng là không nhiều. Nếu như muốn giết chủ thượng thì không có mấy người. Chủ thượng sớm muộn gì cũng có một ngày trở về. Người thanh niên trong mắt lóe lên một tia sầu lo, rất nhanh biến mất không thấy. Quỷ lão, chỉ là không phải bổn công tử nóng nảy, mà là thời gian không có đợi ta. Huống chi, ta làm như vậy cũng là vì tử gia ta. Nếu không phải vì ham muốn cá nhân của bản thân, mặc dù phụ thân trở về cũng sẽ không trách mắng gì nhiều. Chỉ hy vọng là vậy đi. Quý quân có chút ưu tư gật đầu, nhìn người thanh niên cố ý như vậy cũng không khuyên nhủ thêm. Quý lão à, với ánh mắt của người, người cảm thấy ta có khả năng chiêu mộ người này không? Loại người nào cũng có giá, còn phải xem nhị công tử có thể đưa ra cái giá như thế nào, hợp lý liền có thể làm việc. Quý lão, người nói rất đúng. Như vậy xem ra, trước tiên, do xét xem, hắn rốt cuộc có sở thích gì? À, Tử Tình, vị tôn giả thứ ba của Tử Tình A. Cổ lực lượng này thật không thể nào khinh thường. Ở nơi này, lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của bổn công tử. Trong khi nói chuyện, hắn nắm chặt tay, dường như muốn siết chặt cả thiên hạ, một đầu tóc tím tung bay. Dương Khai mang theo Hoa U Mộng vừa về tới Ngũ Phương Thương Hội liền không khỏi nhướng mày. Dương mắt hướng bên trong nhìn. Hắn phát hiện bên trong thương hội là nhiều hơn một cường giả hư vương cảnh. Thời khắc này đang ngồi ngay ngắn trong sương phòng ở hậu viện. Cũng không biết là làm gì. Hơn nữa khí tức này cực kỳ xa lạ, không phải là Lộ Thiên Phong. Cao Hồng vội vàng từ trong thương hội ra đón, gương mặt mang theo thần sắc lo lắng. Hồng tỷ à, có chuyện gì? Hoa U Mộng nghi ngờ nhìn Cao Hồng. Cao Hồng liếc nhìn Dương Khai, nhẹ giọng nói. Bác trưởng lão đang ở hậu đường chờ. Vị đại nhân này... Bác trưởng lão? Hoa U Mộng đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Đôi mắt đẹp phức tạp hướng Dương Khai, tâm tình thấp thỏm lo âu. Từ lúc Dương Khai tới Ngũ Phương Thương Hội cho tới nay, từ trước tới nay chỉ nghe thấy kỳ danh của đại nhân vật này mà chưa thấy người. Nhưng liên tiếp 2-3 lần giá lâm địa bàn nho nhỏ này của Ngũ Phương Thương Hội, Hoa U Mộng lập tức sinh ra một cảm giác nằm mộng. Ngũ Phương Thương Hội nhỏ nhoi cũng giống như một cái lốc xoáy vô hình, đem những đại nhân vật này từng người cuốn vào, khiến Hoa U Mộng lo lắng, chính là những đại nhân vật này bất kỳ một ai, chỉ cần duỗi ngón tay đều có thể đem thương hội nghiền vụn như phấn. Mà giờ khách này lại còn là bác trưởng lão, rõ ràng là thúc tổ của Khương Siêu. Chẳng lẽ bác trưởng lão tới đây cùng chuyện vừa rồi có liên quan? Hoa U Mộng lập tức lúng cuống, chỉ có thể nhìn Dương Khai. Đại nhân à? Được rồi, để ta đi xem. Dương Khai nhướng mày. Tuy rằng sớm đã có dự đoán, một khi tự mình đem tấm tôn lệnh kia lấy ra lần nữa, nhất định sẽ dẫn đến vô số phiền toái trên người. Nhưng quả thật, không nghĩ tới phiền toái lại tới nhanh như vậy. Tử Tình, bác trưởng lão, Dương Khai chưa từng gặp qua, nhưng tuyệt đối là một cường giả hư vương cảnh không thể nghi ngờ, cũng không biết tìm mình làm gì. Nhưng đối phương tới đây chắc không liên quan đến Khương Siêu, dù sao thời gian quá vội, đối phương không thể nào nhanh như vậy đã có hành động. Như vậy xem ra bác trưởng lão này tìm mình là vì chuyện khác. Ở hậu đường, một lão giả mặt trắng không râu, nét mặt âm trầm đang chờ đợi. Một bộ dáng thần sắc vô cùng không kiên nhẫn, chính là Khương Trường Phong, bác trưởng lão của Tử Tình. Mấy người Hạ Kinh Vũ, Diêu Khánh, Hải Đường đứng phía dưới, trên mặt nở nụ cười, không dám hít thở mạnh. Bọn họ chưa từng gặp qua đại nhân vật như vậy, mặc dù trà trộn trong Tử Tinh Thành cũng là nhiều năm, nhưng những người lui tới đều là võ giả phản hư cảnh, thánh vương cấp. Những hư vương cảnh cao cao tài thượng, bọn họ một người cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù là đêm qua Lộ Thiên Phong tới, bọn họ cũng không tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng là hôm nay, lại là một trưởng lão địa vị so với Lộ Thiên Phong còn cao hơn. Hơn nữa, bác trưởng lão tâm tình dường như không tốt. Trên người hữu ý cố ý phát ra uy áp, khiến đám người Hạ Kinh Vũ một thân khí huyết quay cuồng, chỉ có thể khốn khổ áp chế, nếu không đã sớm phun ra máu tươi. Cái này cũng gọi là trà sao? Khương Trường Phong đợi không nhịn được, thuận tay bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó giận dữ, suýt nữa thì đem chén trà ném xuống đất, miệng quát. Các ngươi thật to gan, bổn trưởng lão tự mình giá lâm, nhưng lại dùng loại trà kém thế này để chiêu đãi bổn trưởng lão sao? Hay là các ngươi không coi bổn trưởng lão ra gì? Hạ Kinh Vũ sợ tới mức rùng mình, bị khí thế của đối phương trực tiếp áp chế quỳ xuống đất rùng giọng nói. Bác trưởng lão xin mình dám, tiểu nhân không dám à? Kỳ Sơn Vân Trụ trà là trà ngon nhất của Ngũ Phương Thương Hội chúng ta rồi. Đây chính là trà ngon nhất của các ngươi sao? Giống như rác rưởi. Khương Trường Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui. Kết thúc tập 349 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.